Trấn Quan Âm, chương 89, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem đáo Hà Su đi vào. Ta vội vàng đi theo Hà Su đích thân sau. Trong này đường ta đi vào một lần. Vẫn là cái loại này lãnh u u cảm giác. Cả nhà bên trong tràn ngập cái loại này bánh bao thịt hương vị. Thế nhưng nghĩ đến trước Hà Su kiểm tra đo lường đi ra kết quả. Nói bánh bao hãm nhi bên trong là có tử anh thịt. Điều này làm cho ta hiện tại coi như là người được cái mùi này, đều là không có nửa điểm muốn ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là điển hình tác dụng tâm lý. Người nếu như biết có chủng đồ đạc là dùng từ anh thịt làm. Coi như vật kia lại hương. Người dám ăn không? Khẳng định không dám. Phía trước quẹo trái có câu môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta theo ở Hà Su đích thân sau. Tới gần Hà Su lên tiếng, bởi vì sợ đả thảo kinh xa, cho nên ta tới gần Hà Su khoảng cách thật gần, có thể rõ ràng nghe thấy đáo Hà Su trên người truyền lại tới cái loại này hương vị. Hà Su nghe được lời của ta, chính là xoay đầu lại, đoán chừng là cũng muốn hỏi ta cái gì, anh nợ em một câu yêu thương, nhưng xoay đầu lại trong nháy mắt, hai chúng ta thân thể đều là vi vi cứng đờ. Hai người chúng ta mặt đối mặt khoảng cách dĩ nhiên chỉ có 2-3 cm xa như vậy. Có thể rõ ràng cảm thụ được đối phương hô hấp đích khí tức. Phát hiện tình hình này đích Hà Su bỗng nhiên quay đầu lại. Không nói một lời đi về phía trước. Ta ở phía sau cũng cảm giác được có chút xấu hổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hà Su cùng chứ ngã chỉ thị. Thấy được cánh cửa kia vị trí hiện thời. Bên trong một mảnh đen nhánh. Dường như cái gì cũng không nhìn thấy giống nhau. Cái loại này âm lãnh đích khí tức lần nữa từ phía dưới truyền đến. Nhưng là vẫn cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Hà Su đích trong tay. Không biết từ lúc nào xuất hiện một cái la bàn. Theo cái này la bàn xuất hiện. Ta chú ý tới la bàn phía trên kim đồng hồ bắt đầu đung đưa kịch liệt đứng lên. Cuối cùng kim đồng hồ phương hướng vẫn là dừng hình ảnh ở trước mắt cánh cửa này phía dưới. Cẩn thận một chút, anh nợ em một câu yêu thương. Hà Su nói khẽ với chứ ngã nhắc nhở một tiếng. Nàng dẫm trận tại chỗ đi vào cánh cửa này bên trong. Lần trước lão quỷ bà chính là ngăn cản ta tiến nhập cánh cửa này. Lần này nàng đi vào trước dù sao cũng nên là không có có người ngăn cản ta a. Cái này có một không tính lớn thang lầu. Xuống thời điểm ta đại khái đánh giá một chút. Hẳn là ở hơn 2 thước tả hữu cao độ. Cũng không tính quá sâu. Chỉ bất quá một cái đến đất này trong hầm. Ta là có thể cảm giác được một âm lãnh đích khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng ta còn có thể gánh nổi. Đi ở phía trước đích Hà Su trong tay cầm một cái hộp quẹt. Ta vội vàng hỏi nàng vì sao không dùng tay đèn pin. Thanh âm của ta rất nhỏ. Hà Su cũng cho ta giải thích. Nói quỷ vật loại vật này là tồn tại từ trường. Đèn pin cầm tay nói cũng có điện từ trường. Cho nên hai người nếu là có xung đột rất dễ dàng xuất hiện tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng hộp quẹt lại bất đồng. Thứ này bản thân liền đối với âm khí có chút khắc chế. Sẽ không đột nhiên tắt cái loại này. Đây là tri thức điểm. Ta tự nhiên ở trong lòng vội vàng ghi xuống tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một lát, phía trước Hà Su đích thân hình dừng lại. Nàng đem vật cầm trong tay hộp quẹt hướng phía trước dơ lên. Ta trong nháy mắt chứng kiến ở trước mặt của chúng ta. Dĩ nhiên xuất hiện một cánh cửa sắt. Vấn đề là cái này trên cửa sắt. Ta còn thấy được một đạo to lớn phù triện. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách âm phù, Ta đã nói phía trên âm khí làm sao yếu như vậy? Hà Su thấp giọng thì thào. Sau một lát, Hà Su xem chứ ngã lên tiếng. Đem trong cơ thể linh khí vận chuyển. Mở cánh cửa này, âm khí mức độ đậm đặc cũng không giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây coi như là Hà Su đích nhắc nhở. Mặc dù không biết nàng nói có đúng không là thật. Nhưng ta đem ta trong cơ thể linh khí vận chuyển. Hà Su đích tay khoát lên cái này trên cửa sắt. Chậm rãi kéo ra. Nói đến kỳ quái. Cái này cửa sắt còn rất dày. Đoán chừng là làm tốt còn có bảo dưỡng tốt. Kéo ra dĩ nhiên cũng không có cái gì dị hưởng thanh âm. Ta vừa mới thật đúng là sợ kéo ra cửa sắt thời điểm kinh động vật gì vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Kéo ra sau cửa sắt trong nháy mắt. Ta chính là cảm giác được một cực kỳ băng lãnh đích khí tức trực tiếp từ nơi này bên trong cửa cuộn trào mãnh liệt đi ra. Cái loại cảm giác này. Dĩ nhiên có thể dùng ta toàn thân run lên. Trong lòng ta âm thầm kinh ngạc. Hà Su mới vừa nhắc nhở quả nhiên là không sai. Bây giờ ta có thể nói là vận chuyển linh khí tới chống lại cổ lực lượng này. Cứ như vậy ta còn cảm thấy thân thể run run một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang cảm thụ đến cái này âm khí sau đó. Hà Su la bàn trong tay bắt đầu kịch liệt xoay tròn. So với mới vừa tốc độ nhanh rất nhiều lần. Xem ra Hà Su trong tay cái này la bàn là một thứ tốt a. Hà Su đem hộp quẹt hướng phía trước chiếu một cái. Hai chúng ta tiếp tục giơ hộp quẹt đi tới. Đây là một cái rất dài thông đạo. Xem ra, bọn người kia ở nơi này phía dưới hao tốn không ít tâm tư. Dĩ nhiên đào một cái như vậy hơn 2 thước thông đạo dưới lòng đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa bây giờ nhìn bộ dáng như vậy. Phía dưới này hiển nhiên không chỉ là một cái lối đi đơn giản như vậy. Âm khí tăng thêm, thả chậm cước bộ, cũng nhanh đến chỗ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang ở ta trong đầu nghĩ những thứ này thời điểm. Thân ta trước đích Hà Su đột nhiên đối với chứ ngã nhắc nhở. Sau đó ta xem đáo Hà Su thả chậm cước bộ. Ta cũng theo Hà Su thả chậm cước bộ. Thông đạo bắt đầu quẹo vào. Lại đi hơn 10 mét khoảng cách. Phía trước đích Hà Su ý bảo ta dừng lại. Lúc này, ta đột nhiên nghe được phía trước có một hồi cãi vả thanh âm truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh lão quỷ, không nghĩ tới. Người ta ở huyện này trong thành vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Lần này ngươi lại là vài cái ý tứ. Một hồi mang theo châm chọc khiêu khích thanh âm truyền tới. Nghe được, đạo thanh âm này bên trong tràn đầy một loại phẫn nộ. Một loại không tưởng được phẫn nộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh lão quỷ, linh tiên sinh. Trước ta tận mắt thấy linh tiên sinh cùng lão quỷ bà tiến vào. Làm sao? Cái này linh tiên sinh chẳng lẽ cùng cửa hàng bánh bao nhân là nói ngược lại sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Tuần Ba Hải, người ta trong lúc đó cũng không cần nói những thứ vô dụng này bảo. Người tất nhiên là đức hạnh gì còn muốn ta nói nha. Bất quá người thật đúng là để cho ta cảm thấy hết ý, người lần này động tĩnh gây thật lớn. Người biết hậu quả của việc làm như vậy là cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Xách xách xách, nhiều như vậy chết oan người. Hồn phách cũng làm cho ngươi cho lấy được. Một đạo âm trầm thanh âm truyền tới. Linh tiên sinh, anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng ta trầm xuống. Nói chuyện người kia tuyệt đối chính là linh tiên sinh. Lão quỷ bà thanh âm ta là biết đến. Nhưng chuyện này cũng không hề là lão quỷ bà thanh âm. Ta theo Hà Su cứ như vậy tựa ở phía sau. Lặng lặng nghe bên trong truyền tới thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Điều này làm cho ta có chút nhi cao hứng là. Bọn người kia dĩ nhiên là đang hát tương phản. Kia đối với chúng ta mà nói. Có tính không cũng là một loại ưu thế đâu. Không biết bọn người kia muốn để làm chi. Nhưng chúng ta nếu như chờ bọn hắn toàn bộ đều đánh xong. làm cho lưỡng bại câu thương lại đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh lão quỷ, ngươi còn không biết sao? Ngươi cho rằng người khác tốt tâm hợp tác với ngươi. Kỳ thực ngươi chẳng qua là người khác một con chó mà thôi. Ngươi thậm chí ngay cả ngươi hợp tác người là thân phận gì không biết. Lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ a. Phía trước đạo thanh âm kia tiếp tục lên tiếng. Mà ta xem Đáo Hà Xu thân hình hướng phía trước đến gần rồi một ít đi qua. Lúc này, Hà Xu từ của nàng trong bao vải dĩ nhiên lấy ra một con chuột nhỏ đi ra. Sau đó làm ra hai tờ phù triện. Một cái bỏ vào chuột nhỏ miệng bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó Hà Xu ý bảo ta mở miệng. Ta hơi sững sờ. Không rõ là có ý gì. Muốn nhìn một chút bên trong là tình huống gì. Liền mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hà Xu vội vàng hướng chữ ngã lên tiếng. Cách chương.